Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1345, bẻ gãy nghiền nát. Cổ Thanh Mai mở miệng, nàng nhanh chóng đàn tấu lên trước mặt Cổ Cầm, từng đợt âm phù hiển hiện, biến hóa thôi diễn hoa văn, thần toán diễn thuật, Hàn Thông cũng là trực tiếp mở miệng, bắt đầu xếp đặt tay thượng toán bàn. Cổ Phong bên này, sắc mặt như thường. Hôm nay bởi vì cái này Cổ Thanh Mai, để Cổ Phong nghĩ đến Cổ gia, đáy lòng thêm ra mấy phần nộ ý. Bất quá bây giờ, cảm xúc đã trải qua bình thản xuống. Dự lượng sai người tại Cổ Phong trước mặt dọn xong bàn dài. Lại vì Cổ Phong lấy ra cái ghế. Cổ Phong ngồi ở ghế mây bên trên, nhìn lấy ba người thôi diễn. Phong tiên sinh, uống trà. Dự lượng bưng một ly trà tới. Ân. Cổ Phong gật gật đầu, tiếp nhận trà, cái này dự lượng cải biến, thực sự có chút vượt quá Cổ Phong đoán trước, người bản tính là rất khó cải biến, dự lượng có thể biến thành bây giờ dạng này, hắn bản tính hẳn là không có vấn đề, chỉ là những năm này bị trong nhà nuông chiều quen, làm ra khác người sự tình, Cổ Phong sớm đã làm dự tính hay lắm, muốn đem dự ra hủy diệt, bất quá bây giờ đối với cái này dự lượng, Cổ Phong sát tâm yếu một ít, thời gian đang trôi qua, thời gian một nén nhang rất nhanh liền đi qua, ba người mặt bên trên, mồ hôi dần dần hiển hiện, Hà Giải Yêu trước mặt năm viên cục đá, đã trải qua biến hóa không biết nhiều ít vị trí, Cổ Thanh Mai đánh đàn đánh đến ngón tay đều có chút thấy đau, Hàn Thông bàn tính xếp đặt đến đầu văng ong ong, mà đã như thế, bọn hắn như cũ một chút cũng không có thôi diễn xuất. Liên quan tới cái này Phong tiên sinh tất cả, tựa như một đoàn mê vụ đồng dạng, nhìn lấy ba người sắc mặt càng ngày càng trắng, đại gia ánh mắt đều là biến hóa. Trái lại bên này, Cổ Phong nhàn nhã uống nước trà, ba người này, giống như cũng không có gì đặc biệt a. Cứ như vậy, cũng muốn khiêu chiến Phong tiên sinh. Xem ra, bọn hắn hôm nay nhưng là muốn thua. Ngoặc kép chấm chấm. Đại gia đều là thấp giọng nghị luận. Phốc, giờ khắc này, Hà Giải Yêu phun ra một ngụm máu tươi. Trước mặt hắn năm viên cục đá, rơi xuống bàn bên trên. Hắn cắn răng mở miệng. Tiên sinh nhân quả phức tạp. Ta Hà Giải Yêu, thôi diễn không ra. Ánh mắt mọi người biến hóa. Không nghĩ tới Hà Giải Yêu thôi diễn đều khẩu nhà máu tươi. Lại một chút cũng không thôi diễn xuất. Phốc, giờ phút này. Cổ Thanh Mai trong miệng máu tươi cũng là phun ra. Sắc mặt nàng khó coi. Nhìn về phía Cổ Phong. Đáng chết. Ngươi rốt cuộc là ai? Đám người sắc mặt biến hóa. Cổ Thanh Mai cầm âm diễn thuật. Vậy mà cũng không dễ dùng. Trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người. Ánh mắt đều rơi vào Hàn Thông thân bên trên. Phốc. Cũng tại lúc này. Hàn Thông cũng là miệng phun máu tươi. Hắn. Cũng thất bại. Hắn sắc mặt cực kỳ khó coi. Phong tiên sinh thân bên trên nhân quả như ma. Ta Hàn Thông thôi diễn không ra. Ba người toàn bộ thôi diễn thất bại. Ta cho các ngươi cơ hội. Đã các ngươi đều không thể thôi diễn xuất. Vậy hôm nay liền dừng ở đây. Tán đi. Cổ Phong lời nói rơi xuống. Đứng dậy liền muốn ly khai. Chậm. Giờ phút này. Hà Giải Yêu mở miệng. Lập tức. Trong tay hắn. Năm viên cục đá tại bầu trời trôi nổi, không ngừng biến hóa phương hướng. Hắn mở miệng, Phong tiên sinh tự thân nhân quả phức tạp. Ta không cách nào thôi diễn, nhưng không có nghĩa là ta Hà Giải Yêu bây giờ thôi diễn tạo nghệ. So Phong tiên sinh kém. Lời nói ở giữa, chỉ thấy cái này năm viên cục đá. Tại bầu trời cực tốc lưu chuyển biến hóa, quỷ dị một màn xuất hiện. Chỉ thấy... Cái này năm viên cục đá tại bầu trời không ngừng biến hóa phương hướng. Đúng là biến hóa ra 7749 cái cục đá hư ảnh. Đây là Hà gia ngũ tử diễn thuật tối cường biến hóa. Thất thất hình chập chờn diễn. Lúc này, trong đám người có người kinh hô. Ánh mắt mọi người biến hóa. Cái này thất thất hình chập chờn diễn. Tuyệt đối cực kỳ kinh khủng. Có thể tu ra môn này thần thông. Có thể thấy được Hà Giải Yêu thủ đoạn. Hà Giải Yêu một mặt tự tin. Nhìn về phía Cổ Phong. Phong tiên sinh. Như thế nào? Cổ Phong gặp tình hình, lắc đầu, kém xa. Mặc dù lớn ra rất sùng kính Cổ Phong, nhưng giờ phút này nhiều ít cảm giác Cổ Phong có chút cuồng. Phong tiên sinh, ngươi dám xem thường ta Hà gia ngũ tử diễn thuật tối cường thất thất hình chập chờn diễn. Hà Giải Yêu nghe xong, tức giận một câu, không được là xem thường, là ngươi, xác thực thủ đoạn quá nhỏ bé. Lại nhìn, Cổ Phong nghe nói, tiện tay vung lên, lúc này, mặt đất bên trên, 5 viên cục đá bay lên, Cổ Phong tiện tay vung vẩy phía dưới, chỉ thấy cái này 5 viên cục đá tại bên trên bầu trời. Cực tốc biến hóa, 1 đạo tàn ảnh, 10 đạo tàn ảnh, 81 đạo tàn ảnh. Mọi người thấy cảnh này, không khỏi hít một hơi lãnh khí, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Cái này, nhìn thấy cảnh này, Hà Giải Yêu đầu vù một tiếng. Cái này Phong tiên sinh, làm sao sẽ hắn Hà gia thôi diễn bí thuật, ngũ tự diễn thuật, tối cường không phải liền là 49 đạo tàn ảnh thôi diễn sao? Hắn thế nào biến hóa ra 81 đạo tàn ảnh? Giờ phút này, liền xem như cái kẻ ngu đều nhìn ra được. Cổ Phong tại ngũ tự diễn thuật bên trên, tạo nghệ vượt xa Hà Giải Yêu. Hiện tại, như thế nào? Cổ Phong nhạt nói. Phong tiên sinh, ta bại. Hà Giải Yêu thở dài mở miệng. Hừ, cái gì ngũ tự diễn thuật? Bản lại không được. Nhìn ta cầm âm diễn thuật biến hóa. Cổ Thanh Mai mở miệng, trong tay chi đánh đàn tấu càng nhanh. Lúc này, sóng âm một trọng tiếp lấy một trọng, trọn vẹn thập lục trọng sóng âm hiển hiện. Cái này thập lục trọng sóng âm bên trong, vô số thôi diễn hoa văn hiển hiện. Cầm âm diễn thuật, 16 sóng âm diễn. Có người kinh hô, thủ đoạn này, cũng là cổ mệnh lý cầm âm diễn thuật bên trong thủ đoạn mạnh nhất. Không nghĩ tới Cổ Thanh Mai cũng học được. Cổ Thanh Mai cuồng ngạo mở miệng. Ha ha, họ Phong, ta Cổ gia cầm âm diễn thuật, không phải ngươi có thể ngăn cản. Không biết ngươi tự tin đến từ đâu? Cổ Phong mở miệng, lập tức ánh mắt rơi vào bên trong khách sạn. Một tên hát khúc mãi nghệ nữ tử thân bên trên. Đối với hắn nhạt nói, mượn ngươi cầm dùng một lát. Vung tay lên, cái này mãi nghệ nữ tử trước mặt một mặt phổ thông trường cầm chính là đằng không bay lên. Bay thẳng đến Cổ Phong trước mặt, huyền không phiêu phù ở bên trên bầu trời. Hãy nhìn kỹ, đây mới thực sự là âm diễn. Cổ Phong mở miệng, song thủ kích thích dây đàn. Lúc này, dây đàn nhảy lên, tốc độ cực nhanh. Cổ Phong trong tay đạo đạo tàn ảnh lưu lại, để cho người ta chấn kinh một màn xuất hiện. Chỉ thấy một trọng tiếp lấy một trọng sóng âm hiển hiện. Một trọng, thập trọng, 21 trọng. Sóng âm rất nhanh, chính là siêu việt 21 trọng. Cái này sao có thể? Cổ Thanh Mai sắc mặt đại biến. Thành, đã thấy Cổ Phong vung tay lên. Giờ phút này tầng mấy chục sóng âm biến hóa dung hợp, hóa thành một đầu âm hà. Cái này âm hà bên trong, vô số thôi diễn hoa văn hiển hiện, hiển lộ ra đạo uẩn, vượt xa trước đó Cổ Thanh Mai thủ đoạn. Chấn kinh, 10 phần chấn kinh. Tất cả mọi người là ngốc trệ tại chỗ. Cái này Phong tiên sinh, thậm chí ngay cả âm diễn nhất mạch thần thông đều biết, đồng thời còn siêu việt Cổ gia thủ đoạn mạnh nhất. Ngươi, Cổ Thanh Mai sắc mặt nhợt nhạt, giờ phút này nói không ra lời. Nàng trong lòng tràn đầy đắng chát. Nàng biết, bản thân bại. Phong tiên sinh, ngươi lại còn chưa có xem ta thủ đoạn. Giờ phút này, Hàn Thông mở miệng. Bàn tính bên trên, toán châu gợn sóng, từng mảnh thôi diễn hoa văn hiển hiện. Bên trên bầu trời, cái kia thôi diễn hoa văn không ngừng tăng nhiều. Đúng là cô đọng thành một cái la bàn hư ảnh. Thần toán diễn thuật, toán châu la bàn, ánh mắt mọi người cùng nhau biến hóa. Hôm nay chấn động quá lớn. Cái này Hàn Thông đúng là cũng cảm ngộ thần toán diễn thuật tinh túy. Vương trưởng quỹ, mượn ngươi bàn tính dùng một lát. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.